Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 720, thứ 720 chương Động Phòng Hoa Trúc 03. Ngươi có phải hay không trong lòng nghĩ, nếu như Phượng Giao thất trinh, bản thái tử vì ngai vàng nhất định sẽ bỏ qua nàng. Hoặc là vì và nàng cùng một chỗ, chủ động vứt bỏ ngai vàng. Ngọc Lưu lạnh giọng mấy tiếng, nhìn Vĩnh Ninh tựa như đang nhìn ngu ngốc như nhau, âm thanh khẽ tàn nhẫn, đạo, bản thái tử nói, vì nàng, nguyện thành ma, ai dám nhượng bản thái tử ly khai nàng, bản thái tử liền đem hắn bầm thây vạn đoạn, quanh thân khí tức giống như vực sâu trung ác ma, âm u khủng bố, Vĩnh Ninh mâu quang co rụt lại, dường như rất sợ bộ dáng, con ngươi kịch liệt run run. Sắc mặt cơ hồ trong suốt, Ngọc Lưu rất hài lòng Vĩnh Ninh vẻ mặt như thế, mỉm cười, bản thái tử hôm nay tâm tình vô cùng tốt, cho nên thỉnh công chúa hảo hảo cảm thụ một chút, bản thái tử đưa cho ngươi, động phòng hoa trúc là bậc nào tiêu hồn thực cốt. Ngọc Lưu mới vừa nói hoàn, liền phát hiện có người tiến tẩm cung, biến sắc, quát, ra, lại thấy theo chỗ tối đi ra tới là vốn nên ở Đông Cung Bích Liên. Ngọc Lưu sắc mặt hơi tác dịu, đột nhiên lại trở nên mạnh mẽ dị thường. Hỏi, bản thái tử nhượng ngươi thủ nhà ngươi chủ tử, lẽ nào ngươi đương bản thái tử lời là gió thoảng bên tai? Bích Liên cũng rất bất đắc dĩ a, mặt không chút thay đổi nói. Chủ tử nhượng ta qua đây tống ít đồ, nàng nói có lẽ thái tử có thể phải dùng tới. Bích Liên xuất hiện lúc, Vĩnh Ninh đã cực kỳ kinh ngạc. Bên ngoài nhiều như vậy ám vệ, sao có thể nhượng nàng như vậy quang minh chính đại tiến vào? Phượng Giao bên người tại sao có thể có lợi hại như vậy nhân? Bất luận Vĩnh Ninh trong lòng thế nào hoảng sợ, không có người hội giải đáp của nàng nghi hoặc, chỉ là làm cho nàng rơi vào càng thêm khủng hoảng tình hình chung. Ngọc Lưu nghe Bích Liên lời, sắc mặt dịu, nói như vậy, Phượng Giao cũng hẳn là có sở phát hiện. Nếu không sẽ không phái Bích Liên qua đây. Thanh Bình đã ở, chắc hẳn còn có thể kéo thượng một hồi. Tống cái gì, nàng bây giờ như thế nào? Ngọc Lưu hỏi vội, Bích Liên từ trong lòng lấy ra một bình nhỏ, để cho Ngọc Lưu đảo, chủ tử đưa cho công chúa. Mặc dù thứ này rất ít, chủ tử cũng rất không nỡ. Đãn là công chúa đưa lớn như vậy lễ cấp chủ tử. Chủ tử cũng không thể bùn xìn. Cho nên tương này nhất chỉnh bình đô đưa cho công chúa, Bích Liên không nói. Ngọc Lưu cũng biết kia là cái gì, hắn đã từng gặp cùng loại cái bình, mặc dù so với trước mắt cái bình này nhỏ một chút. Thế nhưng bên trong hẳn là giống nhau đông tây, chân quý như thế xà máu đích thực là rất ít ỏi. Phượng Giao bản thân cũng chỉ có hai bình, bây giờ tương này nhất chỉnh bình đô tống qua đây, thế nhưng hạ vốn gốc. Vĩnh Ninh nghe Bích Liên lời, chỉ kém không hộc máu, nói thật hay như là nàng chiếm thiên đại tiện nghi không thành. Thế nhưng kia cái bình lý rốt cuộc là vật gì? Vì sao Ngọc Lưu sau khi thấy mắt phát sáng đâu? Vĩnh Ninh trong lòng bỗng nhiên xuất hiện dự cảm xấu, liền thấy Ngọc Lưu nhận lấy cái bình mở, sau đó đi tới bên người nàng, một cỗ gai mũi đẫm máu vị mặt tiền cửa hiệu mà đến. Vĩnh Ninh đột nhiên mở to mắt, hô, không muốn, đây là cái gì, ta không muốn uống, Ngọc Lưu nơi nào sẽ nghe nàng nói. Trực tiếp tương miệng của nàng ba tá dụng, sau đó tương đầu của nàng về phía sau ngưỡng đi, sau đó liền đem chỉnh bình xà máu cấp ngã đi vào. Mặc dù trung gian Vĩnh Ninh muốn bất nuốt xuống, đãn cầm bị tá, hơn nữa lại là về phía sau ngước, trừ bị sạc mấy cái. Những thứ ấy xả máu một điểm không kéo đô tiến bụng của nàng. Sau, Ngọc Lưu lại đem Vĩnh Ninh cầm trang trở lại. Thủ pháp này thành thạo thành thục như là diễn tập rất nhiều biến như nhau. Lúc trước Ngọc Lưu biết Trương Lăng chính là như thế uy hắn uống thuốc thời gian. Liền cảm thấy này thực sự là một đặc biệt hảo biện pháp. Hôm nay như vậy thí nghiệm một phen, quả nhiên không sai, hết chương.